Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 66, em là vợ của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Hướng Thiên bỗng nhiên trở nên bất đồng. Ông có ý tứ gì? Thái độ bỗng nhiên trở nên không giống nhau. Cố Tĩnh Trạch vẫn tà tà liếc nhìn Lâm Hướng Thiên một cái. Chúng tôi vừa mới ở bên nhau không bao lâu, cho nên tôi không kịp cùng cô ấy về nhà bái phỏng. Ôi ôi, tùy thời hoan nghênh, phải về nhà sớm một chút. Lâm Hướng Thiên cười ha hả nói. Lâm Triệt đứa nhỏ này, chúng ta suy nghĩ cho con bé rất nhiều. Nó còn nhỏ, không hiểu, về sau sẽ minh bạch. Chúng ta cũng là vì tốt cho con bé. Hiện tại nó ít nhiều cũng cần cậu chăm sóc. Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, hơi hơi nắm lấy tay cô. Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng đầu lên theo. Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói. Theo tôi thấy Lâm Triệt là cô gái đơn thuần nhất, đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất. Có thể ở bên cô ấy, tôi rất vui vẻ. Cho nên, tốt với cô ấy là nhất định. Trong lòng Lâm Triệt hơi chấn động. Ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tĩnh Trạch, cô không nghĩ tới anh sẽ giúp cô như vậy. Tất nhiên trong lòng cô cảm thấy rất cảm động. Còn chưa bao giờ có một người tốt với cô như vậy. Lâm Hướng Thiên đôi mắt lóe sáng, nhìn Cố Tĩnh Trạch, bộ dáng dần dần có chút khiêm tốn. Hàn Thái Anh ở bên cạnh vô cùng không vui, nhìn chồng của mình, không có cách nào tưởng tượng. Vì sao ông sẽ ăn nói khép nép với một đứa trai bao như vậy? Cố Tĩnh Trạch đẩy Lâm Triệt. Chân Lâm Triệt bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương, còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi. Nếu không có việc gì, tôi mang Lâm Triệt đi qua nghỉ ngơi trước. Lâm Hướng Thiên lập tức nói. Được được được, mời, bên kia mời. Cố Tĩnh Trạch cuối cùng nhìn thoáng qua Hàn Thái Anh, khinh miệt liếc bà một cái. Đẩy Lâm Triệt về phía trước, làm Hàn Thái Anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Đó là thái độ gì? Dám ở trước mặt bà cao ngạo như vậy? Tần Khanh ở rất xa nhìn thấy Lâm Triệt thế nhưng cùng một người đàn ông diện mạo tuấn mỹ, biểu tình lại lạnh như băng xương rời đi. Trong lòng hơi hơi run lên. Người đàn ông kia là ai? Tần Khanh nhìn người đàn ông đẩy Lâm Triệt, bộ dáng giống như vô cùng săn sóc. Tần Khanh vẻ mặt kỳ quái đi tới, liền nghe được Hàn Thái Anh tức giận với Lâm Hướng Thiên nói. Ông đang làm gì? Đối xử với thằng trai bao kia tốt như thế, xem mặt ông đều dán lên chân người ta. Hàn Thái Anh cảm thấy thật mất mặt. Lâm Hướng Thiên trừng mắt nhìn Hàn Thái Anh một cái. Người đàn ông này chỉ sợ không bình thường. Hàn Thái Anh nói. Đúng vậy, lớn lên là nhân mô cầu dạng. Nhưng mà, Tần Khanh lớn lên cũng không tồi. Còn có tiền hơn nó. Lâm Hướng Thiên hừ một tiếng. Nói, thôi đi, bà không thấy chiếc nhẫn trên tay nó mang sao? Chiếc nhẫn kia, chỉ sợ không phải tùy tiện ai cũng có. Ha, một chiếc nhẫn mà thôi. Một người đàn ông còn mang trang sức làm gì? Hàn Thái Anh khinh thường nói. Lâm Hướng Thiên nói, bà thì biết cái gì? Cái chiếc nhẫn kia, tôi nhìn thấy một người mang qua. Hơn nữa là được chiếu ở trên TV. Ai? Minh tinh nào? Hàn Thái Anh thuận thế nghĩ. Có thể lên TV. Bình thường đều là minh tinh đi. Lâm Hướng Thiên lại híp mắt nói. Tổng thống, Hàn Thái Anh sửng sốt. Lập tức buột miệng thốt ra. Sao có thể? Ông điên rồi sao? Ông nhất định là nhìn lầm rồi. Lúc này, Tần Khanh phía sau cũng lập tức đi tới. Nghe thấy bọn họ nói đến chiếc nhẫn tổng thống. Nghiêm túc nói. Bác trai, bác gái, hai người nói cái gì? Tổng thống xác thực mang chiếc nhẫn đó. Bởi vì tổng thống là người Cố gia. Chiếc nhẫn kia là tượng trưng cho Cố gia. Cho nên tổng thống mới tùy thân mang theo. Vừa rồi người đàn ông kia cũng là Cố gia. Cố gia chỉ có một người đến nay còn chưa bị thấy mặt chính diện. Đó chính là Cố Tĩnh Trạch. Chẳng lẽ người đàn ông vừa mới đẩy Lâm Triệt đi chính là Cố Tĩnh Trạch? Một câu, làm mấy người lập tức đều trầm mặc. Tôi nhắm 89 phần 10. Lâm Hướng Thiên nghe được Tần Khanh cũng khẳng định như vậy. Lập tức càng tâm hoa nộ phóng. Cách chương.